sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 360, đám cá heo. Thời đại này, Nam Ngạn Trấn các thú nhân vẫn còn ngu muội cải biến kỳ. Cứ việc có Minh Nhật thành sách giáo khoa lưu truyền nhập Nam Ngạn Trấn. Còn tại bản xứ thiết lập trường công, học phí giảm miễn, có thể đám mạo hiểm gia vẫn cảm giác đến Hải Dương là thần bí. Có thật nhiều khoa học hiện tượng không cách nào giải thích phát sinh. Cái kia đại tuyền qua ngay tại Nam Ngạn Trấn phía tây an toàn tuyến đường sao? Tuyệt đối không có sai. Chính là cái kia một đầu tuyến đường. Tối hôm qua gặp phải. Vậy chúng ta đợi thêm một ngày đi. Mai Thai Cảng cùng với khác Cảng Thành còn có rất nhiều thuyền muốn tới Nam Ngạn Trấn. Các thú nhân đề nghị đạt được nhất trí đồng ý. Đêm nay chủ đề biến thành một nửa thảo luận thiết giáp hạm. Một nửa thảo luận đột nhiên toát ra đại tuyền qua. Nhà mạo hiểm đã hy vọng đại tuyền qua là chân thật tồn tại. Nhưng lại hy vọng đại tuyền qua không nên xuất hiện. Bởi vì đầu kia là Nam Ngạn Trấn liên tiếp tây bộ bến cảng thành phố an toàn sinh mệnh đường thuyền. Nếu như đầu kia tuyến đường xảy ra vấn đề, bọn hắn kinh tế cũng biết xuất hiện vấn đề lớn. Ẩm ướt mặn gió biển đập vào mặt. Alan đứng tại thiết giáp hạm phía trước nhất, híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời cùng gió biển song trọng tẩy lễ. Mặt biển sóng nước lấp loáng, xanh thảm biển sắc cùng trời tế tuyến nhan sắc cơ hồ tan đến một khối, để cho người ta phân biệt không ra phần cuối của biển lớn. Biển cả a, thật đẹp. Ivan cũng đứng ở cánh bên, giang hai tay ra, ôm thiên nhiên gió biển. Minh Nhật Thành rất nhiều thú nhân trước kia đều không có gặp qua biển cả cảnh sắc. Ngay cả Ivan cũng là gần trong hai tháng mới có cơ hội đi thuyền nhìn biển cả. Đúng vậy a, chính là bởi vì biển cả như vậy mỹ lệ. Đám mạo hiểm gia mới mưu cầu danh lợi thám hiểm, nghĩ để lộ hải chi nữ thần khăn che mặt bí ẩn. Đại mạo hiểm gia Felton cũng hơi cảm thán nói. Rốt cùng hai người thì tại thuyền thất bên trên dùng kính viễn vọng xem phương xa. Phòng ngừa gặp phải những cái kia hải quái. Tử vong chi hải kinh khủng nhất địa phương chính là những cái kia hải quái. Hải quái thể tích 10 phần cực lớn. Đối với chất gỗ thuyền buồm nhóm là cái cực lớn uy hiếp. Minh Nhật Thành thiết giáp hạm mặc dù không sợ hải quái, nhưng là hải quái từ phía dưới đánh lén cũng là không nhỏ phiền phức. Minh Nhật Thành phân phối cũng phi thường xa hoa. 64 bao rãnh xoắn ốc hạm pháo. Tại kho vũ khí, còn mang 10 thật nặng súng máy. Súng máy đạn dược hết thảy 200.000 phát. Đừng nhìn 200.000 phát đạn rất nhiều. Lấy súng máy khủng bố tiêu hao tốc độ, kỳ thật không trải qua dùng. Ngoại trừ súng máy hạng nặng, kho vũ khí còn phân phối dạng đơn giản pháo cối. Đó là một loại lợi dụng đường vòng cung nguyên lý tiến hành pháo kích vũ khí. Thích hợp quân đội đổ bộ tác chiến. Đằng sau liền nói đến kiểu cái chốt thư. Thuyền viên đoàn tuyệt đại bộ phận đều là tay bắn tỉa. Alan không cần bọn hắn chạy đến tuyến đầu đột kích. Có tay súng máy đủ để càn quét nguyên một chi vương quốc đại quân. Nếu như gặp phải cận thân tác chiến, hoặc là móc dao găm đột kích, hoặc là móc súng lục ra, gần nhất súng ngắn đã trải qua Minh Nhật Thành xưởng quân sự thăng cấp. Có thể hoàn thành liên tục nổ súng công năng, hữu hiệu nhắm chuẩn xạ kích tầm bắn ước 40 mét bên trong. Đây là tay bắn tỉa gặp phải cận chiến thời gian tốt nhất vũ khí. Một thanh liên phát súng lục nhỏ đầy đủ bảo vệ tính mạng. Alan nhìn qua cái kia trời xanh ngấn nước, không có đảo nhỏ, thiết giáp hạm một đường nhanh chóng tiến lên. Quá 3 giờ về sau, mặt trời không còn treo đến không trung, ánh nắng cũng không có như vậy sáng chói. Felton thuyền trưởng lúc này đi tới. Alan bệ hạ, chúng ta không thể lại thêm nhanh, tốt nhất chậm rãi chạy, bởi vì tiếp xuống chúng ta sẽ tiến vào tử vong chi hải. gặp phải hải quái tỷ lệ sẽ vô cùng lớn. Vậy liền nửa nhanh chạy đi. Đúng rồi, nếu như vô tình gặp hắn thân mật hải dương động vật, chúng ta có thể ngừng một chút, để cho ta cùng bọn hắn giao lưu. Alan nhìn hồi lâu hải dương, đột nhiên nói, ếch, tốt. Felton ngơ ngác, chợt lại nghĩ tới Minh Nhật Thành bên trong bồ câu. Nghe nói lần bệ hạ là bồ câu chi bạn, tại Minh Nhật Thành bên trong nuôi 4,000 con bồ câu. Tinh thông tiểu động vật ngôn ngữ, hiện tại Alan để hắn lưu ý sinh vật biển. Felton thuyền trưởng trước tiên mê hoặc, hải dương động vật ngôn ngữ là dạng gì thanh âm đâu? Alan đứng tại thuyền đầu tàu, trên thuyền thú nhân đã thu được Alan mệnh lệnh, cầm kính viễn vọng xem mặt biển có hay không cá heo một loại thiện lương sinh vật. Mấy phút đồng hồ sau, thật đúng là người trông thấy hai cái cá heo xa hơn phương mặt biển nhảy mà qua, lại không vào trong nước. Thiết giáp hạm bởi vậy chậm rãi ngừng lại. Alan hạ xuống thuyền nhỏ, chuẩn bị dùng sóng âm kỹ năng cùng cá heo giao lưu. Cá heo là một loại thông minh giống loài, mà Alan có thể soát nhanh chóng soát đến kỹ năng hạn mức cao nhất. Hai người có thể dùng sóng âm giao lưu. Alan hé miệng, âm thầm phát động LV2 sóng âm kỹ năng. Đây là trước mắt vị diện giới hạn. Hắn chỉ có thể lên tới LV2 kỹ đừng, nhưng cũng đủ. Sóng âm truyền vào trong biển, phổ thông các thú nhân tai thú khẽ nhúc nhích, mơ hồ nghe được mơ hồ thanh âm, nhưng là không rõ rệt. Đám cá heo nghe đài đến Alan phát ra sóng âm, mấy giây sau cá heo lần nữa nhảy ra mặt nước, hình giọt nước thân thể trên mặt biển bốc lên, phát ra kỳ dị tiếng huýt sáo, có vui vẻ, cũng có mê hoặc. Đám cá heo phát hiện một cái cực lớn sinh vật biển. Nó sẽ phát hiện ầm ầm không đau tạp âm, không cách nào giao lưu, bởi vì cảm thấy mê hoặc, vui vẻ chính là có người kỳ quái sinh vật cùng bọn hắn tiến hành sóng âm thức giao lưu. Hơn nữa đối phương tư duy vô cùng rõ ràng, không giống bọn chúng giao lưu, còn có một điểm u mê thuần chân. Alan ở trên biển trao đổi một hồi. Tùy hành thuyền viên đoàn nhìn bát phương, vì Alan bệ hạ giám thị mặt nước động tĩnh, có thuyền viên nghĩ cởi xuống màu trắng quân phục, xuống nước nhìn trong biển quang cảnh, để tránh hải quái đột kích. Alan ngăn lại bọn này thủy thủ nhóm xuống nước hành vi. Hắn đang cùng đám này cá heo câu thông hải quái sự tình. Đúng lúc đám cá heo cũng đã gặp hải quái, cho nên Alan biết kề bên này tạm thời an toàn. Một người hai cá heo giao lưu có 10 phút đồng hồ thời gian. Cá heo một lần lại một lần nhảy ra mặt nước, xẹt qua mỹ lệ đường vòng cung, tiếp cận Alan thuyền nhỏ. Phút thứ 10, cái thứ nhất màu xanh đậm cá heo bơi tới thuyền nhỏ biên giới, nhô ra một cái đầu nhỏ, cô nổi lên, bong bóng phốc một cái toát ra mặt biển, truyền đến ùm ụp ụp thanh âm. Cá heo đang hỏi, những người này cũng hiểu cá heo tiếng nói sao? Alan lắc đầu, bọn hắn cũng không hiểu cá heo tiếng nói. Trên thuyền các thú nhân nhìn chăm chú liếc mắt, đều nhìn ra đối phương trên mặt kinh ngạc biểu lộ. Cá heo thật tới, tốt linh tính tiếng còi, thật sự là đáng yêu sinh vật biển. Alan bệ hạ quả nhiên là thiên thần sứ giả a. Thế mà liền cá heo tiếng nói đều hiểu. Ha ha, kia là đương nhiên. Dưới gầm trời này không có Alan bệ hạ làm không được sự tình. Rốt hào phóng cười to. Alan chiêu này cá heo ngữ kinh rơi một đám nhà mạo hiểm trong mắt. Bọn hắn biết Alan bệ hạ rất lợi hại, nhưng là đối với hắn lợi hại tới trình độ nào không có cụ thể ấn tượng. Bây giờ nhìn gặp Alan thành công ngoặt lên hai cái cá heo nhỏ, đám mạo hiểm ra trong mắt đều toát ra soi ánh sáng. Cá heo tiếng nói gì gì đó cũng quá lợi hại đi. Rất muốn học a. Từng cái đám mạo hiểm ra đều dựng lên tai thú, ý đồ học trộm một điểm cá heo tiếng nói tri thức. Nhưng là bọn hắn thất bại. Alan tại dùng kỹ năng cùng cá heo tiến hành tiếng mẹ đẻ cấp độ giao lưu. Không phải đơn giản dễ học kỹ xảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,